nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88: Bất đắc dĩ mèo. Bữa sáng qua đi, Alice bốn người liền cùng đi phòng dưới đất lên Snape môn ma dược, mà Charlie thì lại bước gian nan bước tiến hướng về Hogwarts ở ngoài pháo đài rừng cấm phương hướng đi tới. Lúc này Hogwarts ở ngoài pháo đài tuyết lớn đã đình chỉ, thế nhưng gào thét gió lạnh cùng với trên mặt đất trồng chất so với hắn toàn bộ cơ thể mèo đều còn cao hơn tuyết trắng như cũ, nhưng hắn làm mèo bản năng đang kéo dài phát sinh kháng nghị. Hắn bản năng nói cho hắn mau trở về, mau trở lại đến ấm áp pháo đài, mà lý trí nói cho hắn không thể trở về đi, không thể lại bị từ từ mạnh mẽ bản năng ảnh hưởng. Bởi vì hắn biết nếu như tiếp tục như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ thật sự biến thành một con mèo. Há, Charlie, trời lạnh như thế này ngươi làm sao còn ở bên ngoài đi dạo, cẩn thận đừng đông hỏng. Làm Charlie nghĩ phải xuyên qua quyết đích sân bóng tiến vào rừng cấm thời điểm, toàn thân quấn ở thật dài mô mông ga áo khoác ra bên trong, mang lông thỏ lớp vỏ găng tay, ăn mặc to lớn hải ly da lông ủng, ở trên sân quyết đích cho trổi bay trường xương Hagrid. Nhưng là bỗng nhiên từ phía sau của hắn xuất hiện, đem hắn chép lại, đặt ở chính mình ấm áp túi áo khoác bên trong, đem một lần nữa đưa trở lại Hogwarts pháo đài bên trong. Lấy Charlie tốc độ, đương nhiên có thể ung dung tránh thoát Hagrid bắt giữ. Thế nhưng nếu đã bị Hagrid phát hiện, hắn cũng không tốt tiếp tục hướng về rừng cấm phương hướng di động. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân, vẫn là hắn mèo bản năng ở ảnh hưởng hắn, muốn cho hắn trở lại ấm áp pháo đài, mà không phải chờ ở này trời đất ngập tràn băng, hàn gió vi vu bên ngoài, nằm ngoài pháo đài trong hành lang, đợi đầy đủ một giờ, rốt cục chờ đến Hagrid rời đi quyết đích sân bóng, trở về hắn Hagrid phòng nhỏ. Charlie nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người sau, lại lần nữa từ Hogwarts pháo đài bên trong thoát ra, một đầu vọt vào trong tuyết. Nhưng mà giữa lúc hắn phải xuyên qua sân bóng đất tuyết bước vào đi về rừng cấm đường nhỏ thời điểm, đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh đem hắn thân thể nâng lên hướng về pháo đài phương hướng thẳng tắp bay trở lại. Quay đầu nhìn lại, Charlie phát hiện trên hành lang chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị ăn mặc màu xanh sẫm phù thủy trường bào lão phù thủy, chính giơ tay cầm ma trượng chỉ vào hắn. Nhìn kỹ một chút mặt, chính là McGonagall dạy. Nguyên lai mới vừa McGonagall giáo sư đi ngang qua pháo đài hành lang thời điểm, đột nhiên liếc về ở ngoài pháo đài quyết đích sân bóng phương hướng, trắng loá như tuyết bên trong một cái màu vàng đồ vật nhỏ chính đang một ủi ở tuyết mà di động, lưu lại một cái thật dài dấu vết. Định nhãn vừa nhìn, cái kia không phải đáng yêu tiểu Charlie mà. Trời lạnh như thế này, nhìn thấy Charlie một con mèo nhỏ con trai ở trong tuyết chạy, McGonagall giáo sư chỉ lo hắn nhân không nhìn thấy mặt đất tình huống, rơi đến cái nào trong hố sâu, bị dày đặc tuyết trắng cho chôn. Vì lẽ đó vội vàng hướng Charlie triển khai một cái di động chú. Lúc này lung lay trên không trung Charlie hoàn toàn có thể dùng một cái đơn giản chú lập đình. Finite incantatum, ngoặc kép, kết thúc McGonagall giáo sư đối với mình triển khai di động chú. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn không thể làm như vậy. Bởi vậy, Charlie cũng chỉ đành đàng hoàng bị McGonagall giáo sư dùng di động chú chuyển trở lại trong ngực của nàng. Gió xoáy quét sạch, ôm Charlie. McGonagall giáo sư dùng dọn dẹp chú đem trên người hắn tuyết trắng cùng hòa tan vệt nước thanh trừ. Sau đó lải nhải nói, như vậy khí trời có thể không thích hợp ngươi ở bên ngoài chơi đùa, vẫn là đến nãi nãi văn phòng ngồi một chút, nãi nãi nhường các tinh linh nhỏ chuẩn bị cho ngươi chút nóng hầm hập canh thịt, uống ấm áp thân thể. Mèo, Charlie bất đắc dĩ đáp một tiếng, xem ra hôm nay ban ngày hắn là đi không được rừng cấm. Tính, đi McGonagall giáo sư cái kia học tập biến hình thuật tri thức cũng không sai. Then chốt có ăn có uống, còn ấm áp, ngày hôm nay này thiên thời địa lợi nhân hòa, tựa hồ cũng không quá muốn cho hắn rời đi pháo đài. Đã như vậy, vậy trước tiên ở lại pháo đài đi, ngược lại rừng cấm lang tộc cũng chạy không được, sớm một chút cùng chậm một chút đi giải quyết, vấn đề cũng không tính là quá to lớn. Hơn nữa căn cứ Aragog phỏng chừng, rừng cấm lang tộc nhiều lắm không vượt qua 50 con số lượng. Cho dù hắn toàn bộ đem kinh nghiệm thu một lần, phỏng chừng cũng không nhất định có thể lên tới cấp 8. Dù sao ở hắn 7 cấp sau, hai cái Acromantula mới có thể cho hắn cung cấp một điểm kinh nghiệm, mà lang tộc cá thể thực lực cùng Acromantula gần như đánh ngất một cái, cho dù nhiều cũng nhiều không được bao nhiêu kinh nghiệm. Then chốt, hắn không có ý định đi giết chết lang tộc, không phải hắn đối với lang tộc có cái gì lòng thông cảm. Chủ yếu vẫn là những này lang tộc nếu là Dumbledore bí mật bỏ vào đến. Vậy nói rõ cha mẹ tuyệt đối cùng Dumbledore có chút quan hệ. Vì một điểm kinh nghiệm, đi cùng Dumbledore trở mặt, bại lộ tình huống của chính mình, hiển nhiên cũng không phải cái gì sáng suốt cách làm. Bị McGonagall giáo sư ôm, Charlie lại lần nữa đi tới lầu 2 McGonagall văn phòng giáo sư. Bất quá lần này, bên trong phòng làm việc cũng không phải không có một bóng người, mà là xuất hiện một cái nhường hắn vô cùng cảnh giác nhân vật. Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore, làm vì là cái thế giới này cường đại nhất phù thủy. Charlie đối với hắn trong lòng vẫn là hết sức kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ cũng không ở chỗ Dumbledore cái này người tốt xấu, mà là ở chỗ hắn cái kia cường ma pháp thực lực. Kỳ thực, cho tới bây giờ, Charlie đối với Dumbledore cái này người đã có một chút hiểu rõ. Nếu như dựa theo đại chúng tiêu chuẩn đến xem, Dumbledore xác thực xem như là một cái lấy đại cục làm trọng người tốt. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Charlie cuối cùng sẽ không cùng hắn trở thành kẻ địch. Bởi vì Charlie rất rõ ràng, chính mình kỳ thực không tính là người tốt lành gì. Dựa theo thế tục pháp luật cùng ma pháp pháp luật tiêu chuẩn, hắn một ít hành vi là có thể định tính ở người xấu tiêu chuẩn này lên. Làm một ví dụ, nếu như một ngày kia Charlie cảm thấy một cái nào đó phù thủy uy hiếp đến chính mình, hoặc là có thể sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp, hắn hầu như sẽ không có cái gì do dự, liền sẽ trực tiếp đem giết chết. Thế nhưng hắn loại hành vi này, có thể ở bộ phép thuật, ở Dumbledore trong mắt, chính là sai lầm, không phải là bởi vì bọn họ muốn nhằm vào Charlie, mà là bởi vì bọn họ là người tốt. Trong mắt của bọn họ không phải một người, mà là toàn bộ giới phù thủy. Bọn họ cần phải đi dựa theo quy củ làm việc, lại càng thêm hình tượng một ít. Dumbledore đại biểu liền như là Muggle thế giới quan tòa cùng cảnh sát. Mà Charlie chính là một cái không nhìn pháp luật, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình làm việc cuồng đồ. Nếu như một người muốn giết Charlie, mặc kệ hắn có hay không thực thi, Charlie sau khi biết đều sẽ trước một bước giết chết đối phương. Mà loại hành vi này, ở quan tòa cùng cảnh sát trong mắt, khẳng định là không đúng. Bởi vậy, cho dù Dumbledore là một cái vì giới phù thủy có thể hy sinh chính mình vĩ nhân, sau đó cũng có thể sẽ trở thành Charlie kẻ địch. Đem so sánh mà nói, Charlie trái lại đối với Voldemort càng cũng không có như vậy kiêng kỵ. Bởi vì hắn hầu như biết Voldemort hết thảy bí mật, biết hắn hết thảy hồn khí vị trí. Nếu như cùng Voldemort phát sinh xung đột, hắn có thể đem Voldemort phần lớn hồn khí tiêu diệt, nhường thực lực giảm xuống đến thấp nhất. Thời điểm toàn thịnh Voldemort, thực lực nhiều lắm cũng là có thể miễn cưỡng cùng lúc này đã không phải đỉnh phong Dumbledore chống lại, mà hồn khí bị hủy diệt hơn nửa, hắn thực lực lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Kỳ thực thực lực liền cũng không có cường đại như vậy. Voldemort chân chính khiến người sợ hãi nguyên nhân, cũng không phải hắn thực lực cỡ nào khiến người tuyệt vọng. Chỉ là hắn bởi vì hắn đầy đủ hung tàn, hắn giết không chết, hắn cái kia một bộ thuần huyết lý luận, tụ tập một nhóm lớn điên cuồng người theo đuổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.